Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820, đối chiến ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Khủng bố như vậy, hai, một đao kia tốc độ, có thể nói khủng bố, đừng nói siêu thần sư đỉnh phong, tựu là một ít ngự kiếm kỳ cao thủ đều không thể ngăn cản. Thiên cấp tông đệ tử thật đúng khủng bố, không biết tên đệ tử kia phải như thế nào tiếp được một đao kia. Đối với cái này, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, loại công kích này lực, liền thân thể của hắn phòng ngự đều chém không phá, vì không kinh thế hãi tục, Lâm Long hay là cầm ra bản thân thư hùng song kiếm. Đụng, chấm ngoặc kép, đại đao cùng song kiếm trực tiếp đụng vào nhau. Lúc này một cổ khí lãng như bốn phương tám hướng tán loạn. Không trung sinh ra hỏa hoa, chung quanh cách gần người toàn bộ bị tức sóng tung bay. Tốt, không hổ là thiên cấp tông đệ tử. Một gã ngự kiếm kỳ cao thủ hưng phấn quát to một tiếng. Trước khi một đao kia đã chứng minh đại sư huynh có thể so với ngự kiếm sơ kỳ thực lực. Nhưng tựu cái này có thể so với ngự kiếm sơ kỳ thực lực một đao, lại bị Lâm Long đơn giản tiếp được. Điều này nói rõ Lâm Long càng thêm không đơn giản, trách không được dám tiếp nhận người ta khiêu chiến. Không có bỏ cánh cam không ôm đồ sứ sống, muốn tiếp được một đao kia, nói rõ Lâm Long thân thể cùng pháp lực đều cường đại dị thường. Bằng không thì cho dù ngăn trở một đao kia, thân thể cũng sẽ bị đánh bay, có thể Lâm Long cũng không có. Gặp Lâm Long mặt không đỏ, hơi thở không gấp, đại sư huynh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi là một cường giả, đáng giá quản sự cho ngươi tự mình đưa cơm đồ ăn. Bất quá, ta chính là chiến thần, gặp mạnh tắc thì cường, hôm nay ngươi phải thua. Chiến thần, ha ha. Cho dù ngươi là chiến thánh đều không phải là đối thủ của ta. Muốn ta thua, ta tự lại để cho ngươi nhìn ta thực lực chân thật a. Nói xong, Lâm Long cũng không định lãng phí thời gian, cầm trong tay song kiếm, rất nhỏ run lên, đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất, không có trải qua dung hợp, lưỡng đạo kiếm khí đâm ra, đột ngột đến đại sư huynh trước mắt. Trông thấy cái này lưỡng đạo kiếm khí, đại sư huynh thần sắc hoảng sợ, điên cuồng rút lui, hắn cảm giác tại đây lưỡng cổ kiếm khí trước mặt khí tức của hắn bị đã tập trung vào. Mặc kệ hướng ở đâu trốn kiếm khí đều đâm trúng hắn. Muốn cưỡng ép đánh bại kiếm khí, nhưng hắn có thể cảm giác được kiếm khí lợi hại. Làm sao có thể, làm sao có thể, chấm ngoặc kép. Đại sư huynh điên cuồng lắc đầu, giống như tên điên một giống như, hắn không thể tưởng được, đồng dạng cảnh giới, Lâm Long một chiêu tựu lại để cho hắn cảm thấy vô lực phản kháng. Cái này đối với vẫn cho rằng cùng cảnh giới vô địch hắn đả kích rất lớn. Người chung quanh nhìn xem một màn này, tuyệt đối có chút kỳ quái, tựu hai đạo bình thường kiếm khí mà thôi. Không rõ đại sư huynh như thế nào hội sợ hãi như vậy. Hơn nữa một mực lui về phía sau. Vì cái gì không phản kháng. Ở đây tất cả mọi người. Nhìn ra trong đó bí mật cũng chỉ có Liễu chấp sự. Hắn thật sâu nhìn Lâm Long một mắt. Trong ánh mắt cất giấu mãnh liệt kích động. Nếu như hắn không có nhìn lầm. Một kiếm này tuyệt đối ẩn chứa đại đạo. Nhìn như bình bình đạm đạm một kiếm. Trên thực tế lại để cho mục tiêu không chỗ có thể trốn. Hơn nữa uy lực kinh người, không dám cưỡng ép chống cự, chỉ có thể điên cuồng lui về phía sau, không cho kiếm khí đuổi theo. Một kiếm này mới được là có thể nói khủng bố. Không biết tiểu gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại, tùy tiện sử xuất một kiếm đều khủng bố như vậy. Không biết hắn có thể hay không cùng ngự kiếm hậu kỳ cao thủ sâu lâu. Đại sư huynh, ngươi ngược lại là hoàn thủ a hát. Đúng lúc này, dưới đài một gã ngoại môn đệ tử nhịn không được mở miệng nói. Đúng, hoàn thủ a hát, không mang theo ngươi như vậy phóng nước. Như vậy bình thường một kiếm, ta đưa tay có thể phá giải. Không rõ đại sư huynh như thế nào hội một mực lui về phía sau. Lập tức đều rời khỏi lôi đài. Mà những ngự kiếm kỳ đó cao thủ thì là nhíu mày. Bọn hắn tuy nhiên nhìn không ra Lâm Long một kiếm này bí mật. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy một kiếm này không đơn giản. Theo đại sư huynh trong thần sắc có thể nhìn ra. Một kiếm này có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Hắn trong ánh mắt cái loại này khủng bố cùng mãnh liệt muốn sống thân thể không thể là giả đi ra. Bọn họ đều là sống hơn mấy trăm mấy ngàn năm người. Ánh mắt sao mà độc ác. Thời gian dần trôi qua. Chung quanh ngoại môn đệ tử cũng cảm giác được không đúng. Dừng tay, ta nhận thua. Nhìn xem càng ngày càng gần kiếm khí. Đại sư huynh cảm giác tại không nhận thua mệnh sẽ không có. Cái này lưỡng đạo kiếm khí thật sự là quá kinh khủng. Nếu như cưỡng ép chống cự, đoán chừng sẽ bị kiếm khí trực tiếp đâm thủng thân thể. Lâm Long nhẹ gật đầu, tay lần nữa run lên, lại là lưỡng đạo kiếm khí xuất hiện. Bất quá đúng lúc này, lưỡng đạo kiếm khí lập tức dung hợp cùng một chỗ. Dung hợp cùng một chỗ kiếm khí so với trước lưỡng đạo kiếm khí tốc độ phải nhanh. Uy lực mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là nháy mắt thời gian liền truy cái kia lưỡng đạo kiếm khí. Sau đó, phốc phốc, chấm ngoặc kép, một tiếng, lại để cho đại sư huynh cảm giác được tử vong khí tức kiếm khí trực tiếp bị xuyên thủng. Tán loạn ở thiên địa ở giữa. Bất quá dung hợp kiếm khí cũng không có biến mất. Không thiên không nghiêng, vừa mới đâm về cách đó không xa một gã ngự kiếm đỉnh phong cao thủ. Người này cao thủ vừa rồi đã cảm thấy hai đạo kiếm khí không đơn giản. Bây giờ nhìn đến dung hợp kiếm khí hướng chính mình đâm tới. Lập tức đồng tử co rụt lại, một cổ tử vong khí tức làm cho cháo cho hắn. Bất quá tốt xấu là ngự kiếm đỉnh phong cao thủ. Vung tay lên. Một tay màu xanh trường kiếm ra hiện trong tay hắn, vận chuyển pháp lực, toàn lực một đâm, oanh, chấm ngoặc kép, kiếm khí cùng mũi kiếm va chạm, lập tức sinh ra một cổ phạm vi nhỏ bạo tạc nổ tung. Chung quanh ngoại môn đệ tử cùng những cái kia đến đây gia nhập thiên cấp tông người. Toàn bộ bị nổ tung sinh ra dựa mảnh hưởng còn lại tung bay. Mà tên kia ngự kiếm đỉnh phong cao thủ. Trực tiếp kêu rên một tiếng, hắn cảm giác một cổ cường đại lực đạo đánh úp lại. Theo kiếm lan tràn đến cánh tay, lại đến trong thân thể ngũ tạng lục phủ. Lúc này khí huyết lan mình, phốp, một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này thật sự là siêu thần sư đỉnh phong phát ra công kích sao? Hắn ngây ngẩn cả người. Coi như là thiên cấp tông đệ tử đều không có lẽ khủng bố như vậy a. Siêu thần sư đỉnh phong cùng ngự kiếm đỉnh phong. Kém thế nhưng mà suốt một cái đại cấp bậc A-H. Trong đó chênh lệch đâu chỉ cách xa nhau một đầu rãnh trời. Quả thực tựu là trưởng thành cùng hài nhi khác nhau. Có thể hết lần này tới lần khác hài nhi một quyền sẽ đem trưởng thành đánh chính là thổ huyết. Đổi lại ai? Ai không sẽ khiếp sợ? Ai sẽ không cảm thấy khủng bố? Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, vẫn nhìn một màn này Liễu Chấp Sự đều hít sâu một hơi. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn biết đạo Lâm Long không đơn giản. Không nghĩ tới Lâm Long đâu chỉ không đơn giản. Quả thực tựu là nghịch thiên A-Hát. Từ xưa đến nay. Hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến siêu thần sư đỉnh phong một kích đánh chính là ngự kiếm đỉnh. Phong cao thủ thổ huyết. Đây chính là hàng thật giá thật ngự kiếm đỉnh phong A-Hát. Hơn nữa người này ngự kiếm đỉnh phong người hắn cũng biết. Là linh vực Âu Dương gia người. Một thân bổn sự tại ngự kiếm đỉnh phong trong cao thủ cũng là ngưu bức tồn tại. Một giống như ngự kiếm đỉnh phong cao thủ. Không có hai cái căn bản bắt không được hắn. Không nghĩ tới đối mặt Lâm Long như vậy không chịu nổi một kích. Người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không biết làm sao. Một màn này cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. không thua một hồi 12 cấp địa chấn. Vượt cấp khiêu chiến tại linh vực không phải là không có. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể vượt 2 cấp. Có thể siêu thần sư đến ngự kiếm đỉnh phong thế nhưng mà suốt tứ cấp AH. Hơn nữa siêu thần sư đỉnh phong đến ngự kiếm sơ kỳ tầm đó tựu là một đầu cái hào rộng. Không thể vượt qua, có thể làm được cùng ngự kiếm sơ kỳ đối kháng đều thuộc về kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Chớ nói chi là ngự kiếm đỉnh phong, cái này thuộc về cái dạng gì tồn tại. Mọi người quả thực không cảm tưởng, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.